Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 18. Muốn ngươi người. Trần Mặc dừng chân lại, mới vừa quay đầu lại liền nhìn thấy một người phụ nữ hướng hắn đi tới. Thầm thở một hơi, hắn còn tưởng rằng là thay quyền công ty cái kia nữ nghiệp vụ viên đuổi theo ra đến. Nữ nhân tóc xanh sóng vai, xem ra tinh giản già dặn, khí thế mạnh mẽ, hóa trang cùng công sở nữ cường nhân gần như. Có điều Trần Mặc có thể xác định, hắn không quen biết nữ nhân này. Có điều người mỹ nữ này hắn khá quen. Quên ở đâu gặp, hắn đã gặp qua là không quên được bản lĩnh. Nếu là chính diện gặp, như loại này già dặn tóc ngắn mỹ nữ, tuyệt đối có ấn tượng. Khả năng chỉ là bởi vì ở trong đám người liếc mắt nhìn. Gọi ta. Trần Mặc nhìn chung quanh, phát hiện xung quanh không ai, mới xác định đối phương là gọi hắn. Chính là ngươi. Triệu Mẫn ở hắn trước người ngừng lại, trên dưới đánh giá hắn. Vừa nãy nàng chỉ nhìn thấy Trần Mặc bóng lưng, bây giờ nhìn đến chính diện, càng xem càng quen thuộc. Hai bóng người trùng hợp đến đồng thời, nàng đã xác định người chính là nửa tháng trước ở phố mua sắm lên cứu em bé người trẻ tuổi. Triệu Mẫn chắc chắc nói rằng, ạch, có việc. Trần Mặc cũng không có phủ nhận. Lúc trước huyên náo rất lớn, tin tức đều lên tiêu đề hot. Có không ít người đang tìm kiếm hắn cùng tiểu ngư này đôi tình nhân. Bởi vì lúc đó tia sáng không được, trên internet bức ảnh đều thấy không rõ lắm chính mặt. Sau đó tuôn ra một minh tinh quá trớn tin tức, chuyện này nhiệt độ mới mền qua. Cuộc sống của hắn cũng không có bị quấy dày. Hắn không nghĩ tới còn có người nhớ tới, lại còn nhận ra hắn. Buổi tối ngày hôm ấy ta ở hiện trường, cái kia tên vô lại cướp chính là ta túi sách. Triệu Mẫn nói rằng, lúc đó Trần Mặc nhảy ra ngoài cứu cái kia nữ hài nhi thời điểm, trái tim của nàng suýt chút nữa từ ngực nhảy ra. Đối với Trần Mặc loại kia thân thủ nhanh nhẹn, ấn tượng phi thường sâu. Đồng thời ăn bữa cơm đi, ta mời ngươi, xem như là nho nhỏ cảm tạ. Thế ngươi đoạt lại túi sách không phải ta, ngươi cứu người, đều giống nhau. Hiếm thấy hữu duyên lần thứ hai gặp phải, đồng thời ăn một chút gì, xem như là nho nhỏ cảm tạ. Triệu Mẫn đánh giá Trần Mặc, người trẻ tuổi này, xem ra không giống như là người bình thường. Trong mắt loại kia thâm thúy cùng tự tin, phi thường hấp dẫn người. Có thể, Trần Mặc không chút do dự nói rằng, có miễn phí bữa tối, không ăn chính là khốn kiếp, vẫn là mỹ nữ xin mời. Trên đường, Triệu Mẫn đều đang quan sát cái này xem ra nhỏ hơn nàng vài tuổi chàng trai. Tự hồ đối với Trần Mặc tràn ngập hiếu kỳ. Ta gọi Triệu Mẫn, Trương Vô Kỵ Triệu Mẫn. Xin hỏi ngươi đại danh. Tiểu anh hùng, Triệu Mẫn đánh vỡ trầm mặc. Lúc trước Trần Mặc cứu người hành vi, cho nàng ấn tượng đầu tiên rất tốt. Ạch, ta gọi Trần Mặc. Trần Mặc sờ sờ mũi. Tiểu anh hùng không dám nhận. Ngươi hiện nay ở nơi nào công tác? Không công tác. Xem ngươi không giống không công tác người. Có muốn hay không ta giới thiệu công việc cho ngươi? Triệu Mẫn nói rằng, không cần, chuẩn bị gây dựng sự nghiệp. Trần Mặc đối với Triệu Mẫn nở nụ cười, đưa mắt nhìn sang ven đường như là nước chảy xe cộ lên. Gây dựng sự nghiệp, hiện tại gây dựng sự nghiệp cũng không sai. Ngươi chuẩn bị làm cái nào một nhóm? Ta quản lý qua công ty, nói không chắc có thể cho ngươi một điểm ý kiến. Có cơ hội thích hợp, có thể giới thiệu một chút hợp tác đồng bọn cho ngươi. Triệu Mẫn đối với Trần Mặc ấn tượng không sai, nếu như có thể trợ giúp một hồi hắn, nàng cũng sẽ không keo kiệt. Sản phẩm khoa học kỹ thuật cao cùng nghiên cứu phát minh kỹ thuật. Nhìn thấy Triệu Mẫn nhiệt tình như vậy, Trần Mặc cũng không có giấu giếm giếm. Sản phẩm khoa học kỹ thuật cao, nghiên cứu phát minh kỹ thuật. Triệu Mẫn kinh ngạc nhìn Trần Mặc, ngẩng đầu liếc mắt nhìn bên đường phòng ăn, lĩnh hắn đi vào. Khoa học kỹ thuật lĩnh vực, đối với tân thủ người gây dựng sự nghiệp tới nói, là khó nhất tiến vào lĩnh vực. Người lựa chọn lĩnh vực này, có đầy đủ tài chính kỹ thuật, hoặc là nghiên cứu phát minh đoàn đội. Triệu Mẫn lựa chọn một cái sát cửa sổ chỗ ngồi xuống. Trần Mặc cũng ở đối diện nàng ngồi xuống. Tài chính có, sản phẩm cũng có, không có đoàn đội, Công ty mới vừa đăng ký. Trần Mặc vừa nói, một bên cầm lấy thực đơn mở ra. Tùy tiện điểm mấy cái có thể ăn no món ăn. Tiện tay giao cho người phục vụ. Hai người trò chuyện, cũng coi như bước đầu nhận thức. Đề tài thả ra không ít. Triệu Mẫn đối với Trần Mặc ấn tượng vô cùng tốt. Sở dĩ chủ động một điểm. Một người trẻ tuổi tỏa nguy hiểm đến tính mạng cứu người. Nàng có thể giúp, sẽ không chú ý báo lại hắn. Đừng cố nói ta, người hiện nay đang làm gì? Trần Mặc đem đề tài chuyển tới Triệu Mẫn trên người. Trước Vạn Bảo Tập đoàn Trung Quốc khu phó tổng tài. Hiện tại từ trước, hiện nay không công tác. Trần Mặc kinh ngạc nhìn Triệu Mẫn. Nhanh chóng lấy điện thoại di động ra tìm tòi. Nhìn thấy nàng tư liệu cùng bức ảnh sau. Lộ ra nụ cười vui vẻ. Hắn hiện tại liền thiếu hụt một cái có năng lực. Sẽ quản lý công ty người. Chuyện này quả thật chính là trời cao nhìn hắn buồn ngủ hơn. Cho hắn gối. Lúc này Trần Mặc nhìn chằm chằm Triệu Mẫn. Lại như sói nhìn thấy thịt. Ánh mắt tặc sáng. Ta có cái lớn mật ý nghĩ. Trần Mặc thanh thanh bị sặc cổ họng. Hàn huyên nhiều như vậy. Hắn cũng thả ra không ít. Chỉ ít không có bắt đầu như vậy gò bó. Nói một chút. Ta muốn ngươi. Chấm ngoặc kép. Ta đối với tiểu đệ đệ là không ý nghĩ gì. Triệu Mẫn nhìn Trần Mặc. Nhẹ nhàng nở nụ cười. Ta chưa nói xong đây. Ta muốn ngươi giúp ta quản lý công ty. Công ty đăng ký thành công. Vừa định tìm người quản lý. Chúng ta cũng có duyên phận. Liền phục tùng trời cao an bài đi. Triệu Mẫn nhưng là cao cấp nhân tài. Công thương quản lý thạc sĩ tốt nghiệp. Lại ở Vạn Bảo Tập đoàn Trung Quốc khu đảm nhiệm phó tổng tài 2 năm. Cơ hội tốt như vậy. Hắn tuyệt đối sẽ không buông tha. Ý nghĩ là rất lớn mật. Muốn há mồm chờ sung dụng. Triệu Mẫn mang theo hơi nụ cười nhìn Trần Mặc. Người công ty tên gọi là gì? Nhân viên bao nhiêu? Sản phẩm là cái gì? Tài chính bao nhiêu? Công ty mới vừa đăng ký thành công. Chấm ngoặc kép, tiểu đệ đệ, tỷ tỷ tuy rằng cảm tạ ngươi thấy việc nghĩa hăng hái làm. Có điều tỷ tỷ cũng không có thời gian rảnh rỗi cùng ngươi gây dựng sự nghiệp. Đem tiểu chữ xóa. Trần Mặc sắc mặt phiền muộn. Tài chính sản phẩm đều có. Chỉ là nhường ngươi giúp ta chiêu mộ nhân viên. Quản lý công ty. Đương nhiên, tiền lương sẽ không thiếu cho ngươi. Tài chính bao nhiêu? Tiểu đệ đệ, Triệu Mẫn nắm lên bên cạnh bàn nước lã. Cân nhắc nói rằng, ta nơi nào nhỏ. Trần Mặc cái trán gân xanh nhảy nhảy. Tài chính có như vậy mấy ngàn vạn. Chấm ngoặc kép, cái gì? Khụ khụ, chấm ngoặc kép, Triệu Mẫn chính uống nước. Kết quả sặc một cái. Liều mạng ho khan, nhìn thấy dáng dấp của nàng. Trần Mặc tâm tình vui sướng. Tiện tay đem mặt bàn khăn tay đưa cho nàng. Người chém gió không làm bản nháp sao? Nhìn cái này, Trần Mặc đem ngân hàng ngạch chống tin tức phóng tới Triệu Mẫn trước mặt. Người cướp, tiểu đệ đệ, nhìn thấy mặt trên con số. Triệu Mẫn trong mắt mang theo nồng đậm kinh ngạc. Không thấy được, Trần Mặc vẫn là một cái nhỏ cường hào. Còn tiểu đệ đệ, Trần Mặc chán tỏa dây đen. Đây là nộp thuế sau khi hợp pháp thu vào. Ta tiền lương rất cao. Người nếu là công tử bột cầm cha mẹ ngươi tiền đi ra chơi. Vậy còn là về nhà sống phóng túng khá là tốt. Người gặp như thế soái công tử bột sao? Triệu Mẫn nở nụ cười. Cái này Trần Mặc có chút ý tứ. Vậy ngươi nói có sản phẩm. Là cái gì? Mới vừa ra lò smartphone hệ thống thao tác. Người phát hiện ngươi có hai cái ưu điểm. Trừ làm việc tốt không lưu danh ở ngoài. Còn có thể nói dối không đỏ mặt. Triệu Mẫn cười nói. Không tin chúng ta có thể đánh cuộc. Đánh cược ta có phải là thật hay không có smartphone hệ thống thao tác. Tiền đặt cược là cái gì? Ngươi. Muốn ta tài. Vẫn là sắc. Triệu Mẫn pha trò nói rằng. Muốn ngươi người. Trần Mặc không để ý đến Triệu Mẫn trêu chọc. Lấy ra quét máy thành công Hoa Vi di động phóng tới Triệu Mẫn trước mặt. Trong này có ta khai phá hệ thống mới. Người có thể tìm nhân viên chuyên nghiệp nghiệm chứng. Nếu như là hệ thống mới, người gia nhập công ty ta, giúp ta quản lý. Nếu như không phải, này đài di động xem như là chuyện cười đánh đổi. Triệu Mẫn mang theo hơi nụ cười nhìn Trần Mặc. Trần Mặc thong dong tự tin dáng dấp, làm cho nàng bắt đầu trần trờ lên. Trần Mặc dáng vẻ, cũng không giống như là nói dối. Lúc này nói dối, đối với hắn cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào. Nếu như là thật, gia nhập ngươi cũng được. Nói không chắc ta sau đó có thể trở thành là nữ thủ phủ đúng không? Triệu Mẫn cầm điện thoại di động lên liếc mắt nhìn. Làm cho nàng kinh ngạc chính là, xác thực không phải Android hệ thống. Tuy rằng nàng đối với kỹ thuật không phải quá hiểu, nhưng Android di động nàng đổi qua rất nhiều. Loại này thao tác giao diện, tuyệt đối không phải Android hệ thống. Cũng không phải Hoa Vi tự mang hệ thống. Nhưng không bài trừ, đây là sơn trại máy. Bất quá đối với Trần Mặc, nàng đã tin 3 phân. Triệu Mẫn đưa điện thoại di động để tốt. Một lần nữa đưa mắt tìm đến phía Trần Mặc. Người công ty tên gọi là gì? Hành Quân Kiến. Một con mới ra tổ Hành Quân Kiến. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.